Chương 223, một mắt đại thần. Sao ô sô si hệ tì, xây dây ấy. Thập tam phiên đội bên trong. Mì tạ giả si mù cù rộ, kỳ ô giả củ xuân si, ủ kỳ tạc thập tứ lang. Ba người ngồi vây chung một chỗ. Kỳ ô giả củ xuân si cùng mì tạ giả si mù cù rộ ở lẫn nhau uống rượu, mà một bên ủ kỳ tạc 14 lang cũng là ở uống nước trong. Ủ kỳ tạc thân thể của ngươi hiện tại thế nào? Mù cù rộ đột nhiên mở miệng hỏi. Ân ủ kỳ tạc dư hì dư trên mặt rõ ràng cho thấy sửng sốt. Không biết mù cụ rồ tại sao phải đột nhiên hỏi thân thể của chính mình. Thân xác có chút không phải tự nhiên mở miệng nói ra, hoàn hảo giống như trước đây, không có gì đáng ngại. Khu khu khu nói chỉ là vừa cửa ra, liền nặng nề ho khan. Hiển nhiên, cái dạng này đưa tới lời vừa mới nói lời nói hoàn toàn không có bao nhiêu lực tin tưởng và nghe theo. Giải ủ khi dư chiếu ngươi bộ dáng bây giờ, sợ rằng không kiên trì được 10 năm đi. Mù cụ rồ nhíu mày một cái. Không chút khách khí nói rằng, U kỳ tạc dù hỉ dù còn chưa mở miệng, một bên kỳ ổ giả củ sủn xì ngược lại là trước gấp gáp. Vẻ mặt vội vàng mở miệng hỏi, U kỳ tạc vì sao phía trước ngươi không có nói cho ta biết? Đối với mù cụ rồ nói, kỳ ổ giả củ sủn xì sẽ không cho là thuận miệng tùy tiện mà nói. U kỳ tạc dù hỉ dù trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Mở miệng nói ra, quả nhiên không thể gạt được mù cụ dầu ngươi người này a. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía kỳ ô dạ cụ sùn si, mở miệng nói, thân thể ta sự tình, sùn si ngươi cũng là biết đến, ngũ tạng toàn bộ khí quan đều đã toàn bộ đã không có. Chỉ là dựa vào cái vật kia tới miễn cưỡng chống đỡ. Mặc dù là nói cho ngươi, cũng vô ích ra ủ kỳ tạc dầu hỉ dự tiểu thời điểm liền thân mắc lấy một loại quái bệnh, 3 tuổi thời điểm lần đầu phát bệnh, đưa tới màu tóc biến thành trắng phao. Ở bệnh tình nguy kịch chi tế ủ kỳ tạc song thân đem đưa về từ linh vương thất lạc cánh tay phải hóa thân một mắt đại thần trong đường. Mà hay là một mắt đại thần lấy đi bên ngoài phổi tạng các lộ ủy trưởng ngũ tạng làm giá, xâm nhập ủ kỳ tạc Zeus Hì Dự trong cơ thể, cũng cứu chữa hắn. Đồng thời cũng giao phó ủ kỳ tạc Zeus Hì Dự có thể trở thành linh vương thế thân lực lượng. Nghe được ủ kỳ tạc Zeus Hì Dự lời nói, kỳ ố dạ cụ sùn si trầm mặc thần tình ảm đạm. Chính mình vừa thầy Diệp phụ lao sư thi cốt chưa hàn, lại nghe được hảo hữu trí giao như vậy tin dữ. Kỳ ố giả củ sủn xỉ có thể có tâm tình như thế nào liền bình thường ham mê uống rượu, lúc này tiễn vào trong miệng đều là vô cùng khổ sát. Cũng chính là vào lúc này mù cụ rổ thanh âm đột nhiên vang lên, ai nha đều tại ta. Phía trước nên trước tiên đem thân thể ngươi giải quyết vấn đề rơi. Sủn xỉ ai nhìn dáng vẻ của ngươi. Giống như Zeus Hì Dịu lập tức phải vào quan tài giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, mù cụ rô lại treo gẹo nổi lên kỳ ố giả cụ sùn si. Kỳ ố giả cụ sùn si đầu tiên là sắc mặt sửng sốt, trước mắt một sáng. Không khỏi mở miệng nói ra, mù cụ rô ngươi là nói ngươi có làm pháp trị tốt Zeus Hì Dịu thân thể thanh âm có chút run rẩy. Nô dĩ nhiên. Lẽ nào Zeus Hì Dịu chưa nói với ngươi sao? Mù cụ rô kinh ngạc nhìn mắt ủ kỳ tạc Zeus Hì Dịu. Chính mình phía trước là có nói với ủ kỳ tạc Zeus Hì Dịu sẽ giải quyết thân thể của hắn vấn đề, lẽ nào hắn chưa nói với sủn xì người này? Không nên a, hai người này chắc là hoàn toàn không có bí mật tốt bạn gây a ngạch. Kỳ ố giả cụ sủn xì hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ủ kỳ tạc Zeus Hì Dịu. Cái kia ta cho rằng mù cụ rổ chỉ là đang an ủi ta, liền không có nói cho ngươi biết. Ủ kỳ tạc Zeus Hì Dịu gãi đầu một cái, có chút không hảo ý nói. Không nói. Ta trước cho ngươi tiến hành trị liệu a, nói mù cụ rồ đứng dậy. Mà ủ kỳ tạc Zeus Hì Dịu cũng vội vàng đứng dậy mở miệng hỏi, ta hiện tại nên làm như thế nào? Đợi chút nữa quá trình trị liệu có thể có chút khủng bố, không cần phải sợ nư a, Zeus Hì Dịu. Mù cụ rồ mở miệng cười nói rằng, đương nhiên sẽ không, lẽ nào ngươi còn cũng không thể đem bộ ngực của ta đem cắt ra. Ủ kỳ tạc Zeus Hì Dịu nho nhã cười cười, cũng mở miệng nói, nô làm sao ngươi biết phương pháp trị liệu của ta? Đem lồng ngực mở ra sau đó đem cái gì đó một mắt đại thần cho lấy ra, cuối cùng sẽ đem trên ngực vết thương cho vá bên trên. Như vậy không phải tốt sao? Mù cù rổ trên mặt lộ ra một loại trò đùa dai một dạng nụ cười. Sau đó lấy ủ kỳ tạc Zeus Hì Dịu lồng ngực mở miệng nói, được rồi, đem y phục kéo ra á ủ kỳ tạc Zeus Hì Dịu, kỳ ố giả cụ sủn xì đều là vẻ mặt mộng bức ngây ngẩn cả người. Đem lồng ngực mở ra sau đó đem một mắt đại thần lấy ra cuối cùng vá bên trên đây coi như là người sai vật kia trị liệu á. Huy huy huy mù cụ rồ. ngươi không sẽ là nói thật ra kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ vội hỏi. Mù cù dồ còn chưa mở lời nói. U kỳ tạc dù hì dịu lại lên tiếng, nói ra, sủn xỉ ta tin tưởng mù cù dồ. Nói xong liền kéo ra y phục của mình, lộ ra gầy đét lồng ngực. Được rồi, sủn xỉ yên tâm đi. Nói mù cù dồ liền rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ. Kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ còn muốn nói điểm cái gì nhưng là lại cũng dừng lại. Bởi vì hắn trong nội tâm cũng tin tưởng mù cụ rồ. Chỉ thấy mù cụ rồ trong tay dạ nạ cụ to, trực tiếp bén nhọn xẹt qua ủ kỳ tạc dầu hì dịu lồng ngực. Vết thương kinh khủng xuất hiện tại ủ kỳ tạc dầu hì dịu trên người. Thế nhưng lại quỷ dị không có chảy ra chút nào tiên huyết mà theo ủ kỳ tạc dầu hì dịu vết thương nhìn thấy ở đâu có cái gì ngũ tạng một loại khí quan A toàn bộ trong lồng ngực thình lình chỉ là một đen nhánh bàn tay to lớn. Mà bàn tay ngũ thì đảm nhiệm ủ kỳ tạc ngũ tạng một mắt đại thần linh vương cánh tay phải. Linh vương cánh tay phải tựa hồ là có cùng với chính mình ý thức, mà lúc này dường như cũng cảm nhận được trước mặt mù cụ rộ thân bên trên truyền đến uy hiếp cả bàn tay đều siết thành nắm. Tay, ủ kỳ tạc dù hì dự thần sắc trên mặt cũng vì vậy mà đau đớn đến vặn mẹo. Nắm thành quả đấm một mắt đại thần, chợt từ ủ kỳ tạc dù hì dịu lồng ngực nhảy ra. Nhất thời hóa thành thuần túy nhất thế giới bản nguyên mang theo kinh khủng thanh thế, trực tiếp quanh chủy hướng về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Mà một bên sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc đã sớm ở thế giới bản nguyên kinh khủng áp bách phía dưới mất đi ý thức. Nhìn đánh tới linh vương cánh tay phải, mù cụ rồ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Mở miệng nói, ngươi chủ tử nhưng là đều bị ta làm thịt. Ngươi cho rằng ngươi có thể lật lên sóng gió gì sao? Nói mù cụ rồ đôi mắt biến thành luân hồi chuyển sinh mắt. Mà linh vương cánh tay phải thì bị mù cụ rồ luân hồi chuyển sinh mắt trực tiếp nuốt vào hóa thành mù cụ rồ tự thân tinh túy nhất lực lượng.